Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chính thức huấn luyện, 6 phần 36. Còn lại đám cầu thủ nghe được Margot nói như vậy, cũng đều hứng thú, không sai, bọn hắn tin tưởng mình đồng đội vinh quang. Lucas cùng Misimovic nói lời kỳ thật chủ yếu nhất là tin tưởng vinh quang nói lời bọn hắn tin tưởng. Cái này không là vận khí tốt mà được ra. Thế nhưng là vinh quang bọn hắn đến tột cùng cụ thể là thế nào luyện ra được? Bọn hắn cũng thật tò mò. Hiện tại nghe huấn luyện viên trưởng ý tứ, tựa hồ hắn muốn bắt đầu giải mã. Thế là tất cả mọi người ánh mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm vào hình chiếu màn hình. Tiếp xuống, trên màn hình xuất hiện thông qua máy tính mô phỏng dẫn bóng truyện tranh. Phi thường đơn sơ truyện tranh. Nhưng là mấu chốt tin tức tất cả đều có. Đồng thời cùng chân thực dẫn bóng quá trình giống nhau như đúc. Tiếp xuống, kết hợp dạng này truyện tranh. Margot bắt đầu một tấm vì mọi người giảng giải lên vinh quang bọn hắn là thế nào ở trong trận đấu thực hiện cái này dẫn bóng. Đám cầu thủ nghe ánh mắt liền thay đổi. Bởi vì cái này dẫn bóng quá trình nghe có chút trò đùa. Nhìn có chút đơn giản. Nhưng là thật muốn làm được, lại phi thường không dễ dàng. Yêu cầu tại cả trong cả quá trình mỗi một cái động tác cùng chi tiết đều hoàn mỹ chính xác khống chế. Từ ban sơ Misimovic thẳng nhét cầu, lại đến vinh quang cùng Lucas vị trí chạy thời cơ. Ngoài ra còn có vị trí chạy lộ tuyến lựa chọn. Mặt khác còn xây dựng ở vinh quang siêu cường tố chất thân thể bên trên. Nếu như là bình thường người, rất khó tại ở trong trận đấu liên tục cao như vậy nhanh chạy bên trong đột nhiên biến hướng. Ngoặc kép chấm chấm, đôi này đầu gối yêu cầu là phi thường cao. Margot liền một câu nói như vậy, liền bỏ đi có chút cầu thủ nghĩ mình thử một lần ý nghĩ. Không qua mọi người nhìn về phía vinh quang ánh mắt của bọn hắn rất rõ ràng liền không đồng dạng. Nguyên lai ba người bọn hắn như thế không tầm thường a, một liền ngay cả vinh quang đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, nguyên lai chúng ta ngưu bức như vậy a. Phân tích xong cái này dẫn bóng về sau, Margot tuyên bố đội bóng tiếp xuống kế hoạch huấn luyện. Vinh quang cùng Lucas ý nghĩ hão huyền đồng dạng chiến thuật tiến vào đội bóng chính thức huấn luyện, mà lại lần này bị thăng cấp. Lúc huấn luyện không còn chỉ có ba người bọn họ giống nhà tròi một chút đơn sơ huấn luyện. Lần này, tại bọn hắn lúc huấn luyện, toàn đội đều sẽ phối hợp bọn hắn. Trọng yếu nhất chính là dẫn vào phòng thủ. Dẫn vào phòng thủ có thể làm cho huấn luyện càng rất thật. Đầy đủ mô phỏng trên trận tình huống. Huấn luyện hiệu quả cũng càng tốt hơn. Đồng thời vì chia sẻ Misimovic gánh vác. Không cho hắn lâm vào đối phương nhiều tên cầu thủ đang bao vây. Balak, Schweinsteiger tại tiến công bên trong cũng không cho phép tích cực phối hợp Misimovic tiến hành vị trí chạy, để Bayern Munich thời điểm tiến công, nhìn có càng nhiều lựa chọn. Dạng này phòng thủ cầu thủ liền không có cách nào đem tất cả phòng thủ lực chú ý đều đặt ở Misimovic trên thân. Nếu như bọn hắn tiếp tục vây quanh Misimovic, như vậy Misimovic có thể đem bóng đá truyền cho Balak cùng Schweinsteiger. Dù sao Bayern Munich cũng không phải chỉ có Misimovic cái này một cái ra cầu điểm. Cũng không phải chỉ có Misimovic, vinh quang cùng Lucas đầu này đường tấn công. Bất kỳ tấn công nào xáo lộ đều không có cách nào ôm đồm. Chỉ là để đội bóng tại thời điểm tiến công nhiều một loại lựa chọn. Mà tiến công phương nhiều một loại lựa chọn. Phòng thủ phương liền muốn nhiều mặt đối một loại tình huống. Sẽ để bọn hắn tại phòng thủ thời điểm kia càng khó đoán đúng. Trước đó vinh quang cùng Lucas. Sát tần đặc huấn nhìn qua càng giống là một loại tiểu đà tiểu nháo. Mà bây giờ, nâng toàn đội chi lực tiến hành huấn luyện. Xác thực thủ đoạn muốn càng thêm phong phú. Hiệu quả cũng càng tốt hơn. Misimovic thẳng nhét, vinh quang cùng Lucas tiến hành vị trí chạy. Đồng thời cuối cùng đánh thành xác suất thành công cũng càng ngày càng cao. Đương nhiên, cho dù có đội bóng giúp đỡ huấn luyện chung, vinh quang cũng không hề từ bỏ tại sau khi huấn luyện kết thúc tiếp tục thêm luyện kế hoạch. Misimovic tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Vinh quang nói làm sao bây giờ? Hắn liền làm sao bây giờ? Lucas liền lại càng không có ý kiến. Thế là ba người trẻ tuổi tại bình thường đội bóng trong khi huấn luyện về sau. Còn muốn mình thêm luyện, tiếp tục củng cố huấn luyện của bọn hắn thành quả. Nửa cái tuần lễ thời gian là phi thường ngắn ngủi. Rất nhanh, bọn hắn liền nghênh đón vòng thứ 8 thi đấu vòng tròn. Bayern Munich tại sân nhà nghênh chiến Wolfsburg. Tại lúc trước, Wolfsburg huấn luyện viên trưởng Hauser Pháp Hách đối Lucas tại Champions League bên trong hai cái. Dẫn bóng phát biểu ý kiến. Ta không biết vậy có phải hay không vận khí tốt biểu hiện. Nhưng ta đã tìm được đối sách. Ta cho rằng không có gì đáng lo lắng. Mà chờ đến trong trận đấu. Pháp Hách cái gọi là biện pháp chính là toàn tuyến co vào phòng thủ. Tại Bayern Munich sân nhà. Hắn căn bản không nghĩ tới tiến công. Pháp Hách chấp giáo Wolfsburg từ bỏ trước đó thế công bóng đá. Mà đổi đánh phòng thủ bóng đá. Bất quá muốn nói Wolfsburg tại hắn xuất lĩnh dưới phòng thủ có bao nhiêu cải tiến. Liền không nói được rồi. Thi đấu vòng tròn tiến hành 7 vòng. Hắn đội bóng đã ném đi 10 cái cầu. Bình quân mỗi trận ném tỷ số đã vượt qua 1 cái. Dạng này phòng thủ vô luận như thế nào cũng không thể coi là tốt. Mà lại bởi vì quá coi trọng phòng thủ. Tiến công bên trên Wolfsburg cũng đã mất đi dĩ vãng sắc bén. Mặc dù bọn hắn có được đạt Lisandro dạng này Argentina thiên tài hộ công. Cũng không có tại tiến công bên trên có cái gì đem ra được biểu hiện. 7 vòng thi đấu tiến vào cái cầu. So sánh một chút Juventus. 7 vòng thi đấu bọn hắn tiến vào 19 cái cầu. Mà ném cầu cũng chỉ có 5 cái. So sánh dưới. Pháp Hách Wolfsburg có thể nói phòng thủ cũng không kiên cố. Tiến công cũng mềm yếu bất lực. Biểu hiện như vậy tự nhiên đưa tới Wolfsburg fan hâm mộ bóng đá bất mãn. Phải biết trước kia Wolfsburg giống như Werder Bremen, đều là tại Bundesliga phi thường nổi danh thế công bóng đá đội bóng. Bọn hắn tranh tài phi thường kích tình, có lẽ biểu hiện không ổn định, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện không dạng này điểm số. Đối với những cái kia trung lập fan bóng đá tới nói, Wolfsburg cùng Werder Bremen là hai chi được hoan nghênh nhất đội bóng. Wolfsburg fan hâm mộ bóng đá cũng coi đây là vinh. Bất quá Wolfsburg cao tầng lại đối với cái này cũng không hài lòng. Bọn hắn sở dĩ mời đến Pháp Hách, chính là hy vọng có thể cải thiện đội bóng phòng thủ. Mấy cái này mùa giải lang bảo phòng thủ xác thực rất bình thường bất lực. Vô luận là Lữ Bêu vẫn là Glazer. Bọn hắn chấp giáo đội bóng là đau đầu nhất đều không phải là tiến công, mà là phòng thủ. Pháp Hách sau khi đến, lời thề son sắt sẽ để cho đội bóng phòng thủ tăng lên một cái cấp bậc. Cách làm của hắn chính là co vào phòng thủ. Nếu như trận đấu này bọn hắn đối thủ không phải Bayern Munich, như vậy Pháp Hách chiến thuật chính là đương đội bóng ở trong trận đấu lấy được một cầu dẫn trước. Về sau, liền cấp tốc thu về phòng thủ. Liền ngay cả đạt Lisandro dạng này hộ công đều phải rút về đến tham dự phòng thủ. Một không chủ nghĩa chính là Pháp Hách Wolfsburg kiên trì. Nếu không phải hiện tại Wolfsburg còn có thể xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 6. Đoán chừng fan hâm mộ bóng đá đã sớm tạo phản. Trận này, sân khách đánh Bayern Munich. Pháp Hách dứt khoát ngay cả tiến công cũng không cần. Hắn căn bản liền không muốn thắng. Chỉ cần có thể bức hòa Bayern Munich, vậy coi như là một phen thắng lợi. Mặc dù bản mùa giải cho đến bây giờ, Magath Bayern Munich còn không tìm được tiến công phương hướng. Nhưng là cái này cũng không có giảm xuống Bayern Munich uy hiếp. Bởi vì Bayern Munich ủng có rất nhiều ngôi sao bóng đá. Những này ngôi sao bóng đá tùy tiện cái nào đều có thể quyết định tranh tài thắng bại. Chớ đừng nói chi là Bayern Munich còn có vinh quang như thế một cái đồ biến thái. Cho nên tại Bayern Munich sân nhà co vào phòng thủ, Pháp Hách làm cũng không khác người. Liền xem như Wolfsburg fan hâm mộ bóng đá cũng không thể không thừa nhận Pháp Hách lựa chọn là. Chính xác nếu như Pháp Hách để đội bóng tại sân khách cùng Bayern Munich đối công. Wolfsburg fan hâm mộ bóng đá khẳng định sẽ mắng trong đầu hắn tiến vào nước. Trận đấu này vì có thể hết sức chuyên chú phòng thủ. Argentina thiên tài cầu thủ đạt Lisandro thậm chí đều không có ra sân từ đầu. hắn ngồi ở ghế dự bị bên trên. Toàn đội từ tranh tài bắt đầu phút thứ nhất, liền co vào phòng thủ, lùi về mình nửa tràng, dự định lợi dụng tại cục bộ nhân số ưu thế cùng Bayern Munich giao thiệp. Pháp Hách cho rằng cứ như vậy, Bayern Munich tại đối Juventus lúc tiến công liền đánh không ra ngoài ta đằng sau căn bản không cho. Người lưu không gian, người muốn làm sao chơi, mà lại ta cầu thủ đối người Misimovic một tấc cũng không rời. Nhìn ngươi làm sao đưa ra thẳng nhét cầu. Nếu là đối Juventus lúc chi kia Bayern Munich, có lẽ Pháp Hách lần này liền thành công. Nhưng bây giờ Bayern Munich đã xưa đâu bằng nay. Đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 21 thời điểm, Misimovic tại rất bình thường tới gần Wolfsburg tiến hậu vệ địa phương cầm banh. Wolfsburg hai tên phòng thủ cầu thủ nhào tới. Tuyến hậu vệ thì ổn thủ vị trí của mình. Tại sau lưng không cho Lucas cùng Vinh Quang lưu lại đầy đủ bọn hắn phát huy không gian. Nhìn, Bayern Munich tiến công muốn thất bại. Thế nhưng là ai biết, Misimovic lại trực tiếp đem bóng đá phân cho Balak. Bởi vì Wolfsburg phòng thủ lực chú ý đều tại Vinh Quang. Misimovic cùng Lucas ba cái trên thân thể người. Đến mức Balak bên người tự nhiên không có người phòng thủ. Vị này nước Đức đội tuyển quốc gia đội trưởng tiếp vào cầu về sau, trực tiếp lên chân sút xa. Đối với hắn dạng này trình độ cầu thủ tới nói, không có phòng thủ cùng quấy nhiễu tình huống dưới lên chân sút gôn, đơn giản tựa như là trong huấn luyện luyện tập sút gôn nhẹ nhàng như vậy. Bóng đá vạch ra một đường không quá rõ ràng đường vòng cung, vòng qua Wolfsburg thủ môn Simon Gentay, sau đó chui vào cầu môn. 1-0, Balak, Bayern Munich lấy được dẫn trước. Wolfsburg phòng thủ phạm vào cái sai lầm rất nghiêm trọng. Bọn hắn chỉ đem phòng thủ lực chú ý tập trung vào Misimovic trên thân. Hiển nhiên là muốn phòng ngừa xuất hiện Juventus ở trên một trận Champions League tiểu tổ thi. Đấu bên trong ném cầu. Thế nhưng là Pháp Hách quên. Đây là Bayern Munich, không phải Werder Bremen, ngoại trừ Vinh bên ngoài. Bayern Munich còn có rất nhiều có thể quyết định tranh tài thắng bại cầu thủ. Hắn làm sao lại không có người đi phòng thủ Balak đâu. Dẫn bóng về sau Balak lộ ra thật cao hứng. Đang quyết định cùng Bayern Munich tục tầm về sau, hắn cũng vẫn là hy vọng mình có thể xuất ra có sức thuyết phục biểu hiện. Bởi vì hắn biết rõ, một khi mình cùng Bayern Munich tục tầm hợp đồng lộ ra ánh sáng về sau, liên quan tới hắn tiền lương, sẽ dẫn tới nhiều ít hỏa lực. Nếu như biểu hiện của hắn không tốt, liền sẽ có người phê bình hắn không xứng cầm 9 triệu euro đích lương hàng năm. Balak không hy vọng loại chuyện này phát sinh. Tại đối Hamburg cùng Juventus trong trận đấu, biểu hiện của hắn cũng không tính tốt. Áp lực chính đang từ từ tích lũy. Mà bây giờ hắn rốt cục dẫn bóng. Cái này nhiều ít xua tán đi điểm bao phủ ở trên đỉnh đầu hắn mây đen. Tăng thêm đưa lên, cầu nguyệt phiếu, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.